Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 624. Khó giải. Theo Sizer cùng Umbreon ngã trên mặt đất, trên sân lần nữa lặng ngắt như tờ. Bất quá so với vừa rồi lặng ngắt như tờ, lần này thì mạo xưng Đông Tinh Cự Đàn sân thể dục bên trong. Tất cả Japan người đều là một không mặt bi thiết, dường như trong nhà xảy ra điều gì tang sự giống như. Những cái kia kinh hoàng, bất lực, nhanh muốn khóc thần sắc hiện đầy khuôn mặt của bọn hắn. Rất nhiều người cũng không có cách nào ôm đầu. Một không mặt không hiểu, bởi vì là tại một trận chiến này trước đó, mặc kệ là truyền thông vẫn là chính thức, đều nói bọn hắn phần thắng rất lớn. Thậm chí còn có một số chuyên gia cố ý phân tích Lương Đức Hoàng cùng Xuyên Điền Triết Giã. Nhận là Xuyên Điền Triết Giã ba cái Pokemon liền có thể giải nhất quyết Lương Đức Hoàng, bao quát cái kia Zapdos. Nhưng là bây giờ là cái quỷ gì? Xuyên Điền Triết Giã bốn cái Pokemon đô mất đi sức chiến đấu, nhưng là Lương Đức Hoàng một cái Pokemon đô còn không có ngã xuống đâu. Japan người bên trong không lòng có chút hỏng mất. Bất quá cùng Japan khác biệt chính là, lúc này ở trong nước, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Lần này khiêu chiến thi đấu, quốc gia là biết đến, thậm chí còn trải qua bản tin thời sự. Tự nhiên một trận chiến này, trong nước là muốn tiếp sóng. Triều đình đài liền không đụng chi cái náo nhiệt. Bất quá trong nước các đường kính lớn truyền bá trên bình đài đô có cuộc chiến đấu này trực tiếp. Tại xem so tài trước đó, trong nước bàn phím hiệp nhóm bên trong không tâm cũng là có một ít xoắn suýt. Bởi vì là từ Lương Đức Hoàng trước kia ở trong nước đủ loại việc xấu đến xem, bọn hắn là không quá muốn ủng hộ Lương Đức Hoàng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng thật cùng Hoa Hạ truyền thống trên ý nghĩa yêu cầu chênh lệch rất lớn. Bất quá bọn hắn còn thuyền muốn xem Lương Đức Hoàng đi thu thập tiểu quỷ tử. Một thế này, Japan cũng từng xâm lấn qua Hoa Hạ. Mặc dù cuối cùng bị Hoa Hạ đánh rất thảm, nhưng xâm lấn qua cái này cũng là sự thật. Cho nên ở trong nước, đối với Japan là không có hảo cảm gì. Cho nên bây giờ nhìn lấy Lương Đức Hoàng tại treo lên đánh Japan thứ nhất trên nơ, trên mạng tương đương náo nhiệt. Lúc này cái nào đó mưa đạn trên website, trực tiếp hình tượng cơ hồ bị từng đầu nhắn lại soát bình phong. Lương Đức Hoàng, Châu Bùi Vùng 1, không nghĩ tới vậy mà thật mạnh như vậy, tương đương mạnh hơn, phẩm đức không tốt, cũng là một người cặn bã. Mãnh liệt yêu cầu quốc gia thu hồi hắn Pokemon. Trên lầu đầu óc có phải hay không tiến nước? Chỉ cần làm ngoại quốc lão, đây chính là anh hùng dân tộc. Đen chuyển phấn, hàng phía trước bán ra hạt dưa, đậu phộng, cháo bát bảo, cá nướng phiến rồi. Ngồi xem Lương Đức Hoàng ngược quỷ, trong lòng đắc ý, ngoặc kép chấm chấm. Trong nước mặc kệ là tại trên mạng nâng, vẫn là mắng Lương Đức Hoàng, nhưng không thể không, bọn hắn bên trong không tâm vẫn là thuyền vui vẻ. Liền xem như trứng gà bên trong chọn xương cốt, nhưng ít ra cái này trứng gà vẫn là tự mình. Cho nên ngoại trừ cực kỳ cá biệt lấy bôi đen Lương Đức Hoàng làm thú vui người bên ngoài, cữu phần lớn đánh giá đều là cực tốt. Nếu như Lương Đức Hoàng biết, đoán chừng sẽ không có gì phản ứng đi. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không biết, hắn cũng không có cái kia không cái hứng thú biết. Bất quá nhìn màn ảnh những này bình luận, Lương Đức Hoàng trong nhà những cái kia muội tử đến đô rất vui vẻ âu mà triều đình đối Lương Đức Hoàng cũng càng thêm hiểu rõ. Bọn hắn biết Lương Đức Hoàng bốn cái Dragonite đô tiến vào lĩnh vực cấp, nhưng bọn hắn không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng Dragonite đẳng cấp có vẻ như đã từ lĩnh vực sơ kỳ tiến vào trung hậu kỳ. Xem ra đối Lương Đức Hoàng lôi kéo cường độ muốn gia tăng. Sờ lên cái cằm, đế đô cái nào đó trong tầng hầm ngầm, Triệu Dương nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, Xuyên Điền đại nhân, còn có mạnh nhất Tyranita không có ra sân. Chúng ta còn có cơ hội. Lúc này ở trong nước tình huống, bên này Japan người tự nhiên là không biết. Tại yên lặng chốc lát sau, liền có điên cuồng người xem lớn tiếng hô lên, chính là Xuyên Điền đại nhân Tyranita thế nhưng là mạnh nhất chuẩn thần. Nhưng là đối diện có hai cái chuẩn thần A1, ta nghe nói gia hỏa này có 4 cái chuẩn thần, còn một cái 3 level không thần giáp DOS không có đăng tràng đâu. Nghe bên cạnh người xem một lần nữa tỏa sáng tinh thần, có chút người bi quan không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở lấy bọn hắn. Lương Đức Hoàng còn có Pokemon đâu? Cái kia, những cái kia đều là phù vân. Xuyên Điền đại nhân, tất thắng. Nghe được người này lời nói, những người khác đều đúng hắn trợn mắt nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác người này nói hay là thật. Cho nên hết thảy mọi người đô đang lớn tiếng hô hào, hy vọng có thể dùng tiếng gầm ngăn chặn khí thế. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, khí thế là không có ý nghĩa gì. Điểm này, Xuyên Điền Triết Giả cũng là rất rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ vì hồi báo những này người xem, hắn thiết yếu phải làm những gì. Đi thôi, ta vương bài. Theo Xuyên Điền Triết Giả 10 âm thanh ra lệnh, hai cái Pokemon cũng trực tiếp bị hắn quăng đi ra. Đây là hắn sau cùng hai cái vương bài Pokemon, Slowking cùng Tyranita. Theo Tyranita hiện trường, trong nháy mắt nguyên bản còn tại trời mưa trời, đột nhiên mưa tạnh, sau đó gió nổi lên cát. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, mà Xuyên Điền Triết Giả thì thở dài một hơi. Ở phía trước giới thiệu qua, Shadow Sky cải biến, cùng ai tuần tự không quan hệ. Chỉ có mạnh hơn Pokemon sở tác dùng thời tiết cơ mới có hiệu quả như vậy. Bất quá kỳ thật, Xuyên Điền Triết Giả Tyranita đẳng cấp cùng thực lực, nhưng thật ra là cùng Lương Đức Hoàng Dragon Knight 02 không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Dragon Knight 02 đánh lâu như vậy, lại thêm chủ yếu nhất là một nguyên nhân. Dragon Knight 02 chỗ sử dụng Grandan là kỹ năng, mà Tyranita Sense Stream là đặc tính, bản thân nó nham thạch thuộc tính, lại thêm Sense Stream đặc tính, để nó bão cát Sandstorm. Tại thời khắc này, lấn át Dragonite Grandan, nhìn xem trên sân dần dần nâng lên hạt cát, Lương Đức Hoàng sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Sense Stream thời tiết thứ nhất, mất máu là thứ hai, bất quá chủ yếu nhất là đối mặt dây có cực lớn quấy nhiễu, mà nhìn xem trên sân tình huống, Xuyên Điền Triết Giả xem như thở dài một hơi. Hắn biết Lương Đức Hoàng còn có lĩnh vực cấp Pikachu khác. Hắn khả năng còn có lĩnh vực cấp bậc cái khác hai cái Dragon Knight. Nếu như cứng đối cứng, hắn nhất định phải thua. Hắn hiện tại muốn làm liền là ít nhất phải đem Lương Đức Hoàng cái này hai cái Pokemon đánh xuống trận. Phu ha, địa chấn ớt quét, sao sao tốt. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng cũng không định tùy tiện để ra bản thân hai chọn sáu hành động vĩ đại. Theo trọng tài 10 âm thanh ra lệnh, Lương Đức Hoàng đã dùng ra chiêu thức. Hiện tại có bão cát Sandstorm tồn tại, nếu như sử dụng viễn trình kỹ năng, Dragon Knight chưa hẳn đánh bên trong. Chẳng qua nếu như dùng phạm vi kỹ năng, vậy sẽ phải dễ làm nhiều hơn. Theo Dragon Knight 02 dâng lên, Dragon Knight 01 trong nháy mắt rơi xuống. Toàn bộ sân bãi đều vào lúc này lắc bắt đầu chuyển động. Địa thuộc tính năng lực, thuận theo lấy lắc lư, hướng về Slowking cùng Tyranita mà đi. Cái này hai cái Pokemon, có lẽ rất mạnh, nhưng chúng nó đô có một cái đặc điểm. Cái kia chính là không biết bay, cũng không có bồng bềnh đặc tính. Nếu như vậy, những phạm vi này kỹ năng, bọn chúng nhưng chưa hẳn tránh mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.